Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, đầu hổ chạy. Vương Vi ra lão gia tử đến già không thay đổi phương Bắc khẩu âm. Người trong nhà đều đi theo được ảnh hưởng. Vương Vi từ nhỏ có thể nói một ngụm tiêu chuẩn tiếng Bắc. Bất quá cái này lời nói được có chút vô cùng làm ra vẻ rồi. Nhã Nhặn tặc nhìn hắn liếc, có trong chốc lát trố mắt, lập tức hạ giọng nói ra, bạn thân, hiểu lầm, nếu không, cho cái mặt mũi được rồi. Vừa nói vừa âm thầm dùng sức, muốn tránh thoát Vương Vi bàn tay, lại như là nhựa cao su dính lên như vậy, ở đâu kiếm được cỡi mảy may Vương Vi có thể đánh. Thân thủ tốt, tại cả biên thành cục thành phố đều là nổi danh. Đã từng liên tục 3 năm đạt được trường cảnh sát cầm nã cách đấu trận đấu quán quân. Hôm nay trở lại 20 năm trước. Đúng vậy, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Thần hoàn khí túc niên kỳ. Tiểu mau tặc, há là đối thủ. Tiểu tử, ca hôm nay vốn là nghỉ ngơi. Ngươi cho ca quấy nhiễu rồi. Ngươi nói nên thu xếp làm sao ngươi. Vương Vi một mực nắm lấy mau tặc cổ tay. Đùa vừa cười vừa nói, cách đối nhân xử thế luôn cả lơ phất phơ, cho tới bây giờ không có chính hình, là Vương Vi khuyết điểm lớn nhất, bởi vì này tật xấu. Tại trong đội cảnh sát lăn lộn 20 năm, cũng không còn hỗn lăn lộn đến cái tượng chính là hình thức chức quan. Hơn 40 tuổi còn là một chính khoa cấp điều tra viên. Cấp bậc ngược lại lên rồi, nói cho cùng còn là một làm việc binh. Cũng may Vương Vi không quan tâm cái này, chỉ cần có bản án xử lý, có tiểu uống rượu lấy, bất quá một bàn đầu heo thịt, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng rất làm dịu. Vương Vi không phải không cầu phát triển, mà là không có cơ hội kia, vừa đi đồn công an đi làm biết được, cũng rất là ra sức công tác vài năm, bản án làm được nhiều, một năm báo bộ 30 mấy người. Là cả biên thành cục thành phố xử lý hình sự án nhiều nhất đồn công an cảnh sát nhân dân. Chính là do tại cái này cả lơ phất phơ tính cách. Xem ai đều chém xéo mắt. Không đòi thượng cấp ưa thích. Tổng cũng hỗn lăn lộn không xuất ra đầu. Về sau lão gia tử hai chân đạp một cái. Thấy mát, Vương Vi thì càng gia tăng không có trông cậy vào rồi. Đơn giản tuyệt này cái tâm tư. An tâm làm chính mình tiểu cảnh sát, bất quá ngẫu nhiên đồng học tụ hội, cùng những kia có đại suất tức đồng học cùng một chỗ uống rượu tự thoại. Vẫn cảm thấy có chút uất ức, nhất là năm đó Hoa Khôi lớp mang theo đồng tình ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm. Vương Vi trong nội tâm đều có chủng bị đâm đến cảm giác. Nhưng dưới mắt, Vương Vi còn không có nghĩ đến xa như vậy, bất kể là ai. Vừa mới đã trải qua như vậy không thể tưởng tượng nổi một đoạn kinh nghiệm. Cũng khó có thể hoàn toàn tĩnh hạ tâm lai. Cái này mau tặc một đầu đụng vào. Vương Vi thật là có điểm khó khăn. Theo lý, hắn nên đem bà tiểu tặc này đưa đến đồn công an đi. Thân là cảnh sát, đây là thưởng thức. Mấu chốt hiện tại thời gian không còn sớm. Đồn công an qua lăn lại. Tối thiểu nhất 1 giờ đã ngoài, đã có thể càn không nổi cho lão gia tử trúc thỏ cùng một chỗ ăn cơm chưa. Cứ việc Vương Vi phụ thân Vương Thành cùng lão gia tử một mực náo lấy không được tự nhiên. Hắn cái này làm cháu trai, lại còn phải kết thúc cấp bậc lễ nghĩa. Huynh đệ, người có lẽ hay là đệ tử ta vừa nhìn, đó là trường cảnh sát thẻ học sinh. Người này thiên phóng ta một con ngựa. Ta thỉnh ngươi uống rượu, được không? Dù sao ngươi còn không phải cảnh sát, nhiều người bằng hữu hơn lộ không phải sao? Nhã Nhặn tặc không chịu thúc thủ chịu trói. Trong mắt loạn truyền, tại đó nói liên miên cằn nhằn nói không ngừng, tay kia lại vụng trộm tiến vào nhà mình quần túi áo. Cầm một bả lò xo đao, kìm lòng không được mà mắt lộ ra hung quang, ta là cảnh sát ngươi là tặc. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cảm thấy chúng ta có thể trở thành bằng hữu cái này não mở rộng đắc khá lớn. Vương Vi trên mặt, có lẽ hay là cười hì hì. Tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tin hay không lão tử một đao chọc chết ngươi. Nhã Nhặn Tặc lập tức trở mặt, hung dữ kêu lên, tay một phen, lộ ra sáng loáng lò xo đao. Bên cạnh gạt ra hành khách la hoảng lên, lập tức tựu để chống một khối lớn. Thất kinh mà nhìn qua cái kia lòe lòe tỏa sáng lò xo đao. Loại này độ thép chrome thấp kém lò xo đao kỳ thật chưa nói tới nhiều sắc bén. Mấu chốt nhìn về phía trên dọa người. Mắt thấy Vương Vi bắt tên trộm, vốn quanh thân hành khách còn nhiều hứng thú mà vây xem. Không muốn đảo mắt tựu móc ra dao găm đến. Theo ta chơi đao đi, cùng ngươi chơi đùa. Ai ngờ Vương Vi chẳng những không sợ, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, thoáng cái hưng phấn lên. Cái này tiểu mao tặc khả năng nằm mơ cũng không nghĩ ra. Vương Vi tay đặc biệt linh xảo, có đôi khi não tử đô còn không có quay tới. Động tác trên tay đã muốn làm xong, Vương Vi am hiểu nhất cũng không phải cầm nã cách đấu. Thậm chí cũng không phải súng ngắn, mà là chơi đao. Phàm là bái kiến Vương Vi chơi đao người, đều có lập tức trố mắt. Lúc này cũng thế, mao tặc vừa mới đem lò xo đao nâng lên đến, thấy hoa mắt, tay đau xót, dao găm đã đến Vương Vi trong tay. Cái này ảo thuật như thế nào biến thành, nhất thời bán hội ở đâu khiến cho minh bạch ngay sau đó. Ánh đao chói mắt, vây xem nhiều như vậy hành khách, sửng sốt không có một cái nhìn rõ ràng cái kia đao phong trên không trung du động dấu vết. Chỉ nghe đến Nhã Nhặn Tặc sợ tới mức biến điệu tiếng kêu thảm thiết. Không dứt bên tai, ca, ca, dừng lại, ta phục, thực phục, cứu mạng, hoắc, khắp thiên diệu mắt ánh đao đột nhiên biến mất. Lóe sáng lò xo đao tựu dán tại Nhã Nhặn Tặc thật dài trên cổ. Lại nhìn trên cánh tay của hắn, trên mặt, trên cổ nhiều hơn rất nhiều tinh tế vết cát, đỏ rực, hết lần này tới lần khác còn không có rách ra. Vương Vi cùng hắn mở cái vui đùa. Cái này thủ pháp lực đạo đắn đo chi chuẩn, quả thực không thể tưởng tượng. Nhớ kỹ, tựu như ngươi vậy, về sau đừng học người chơi đao. Vương Vi xoay ngược lại đao phong, tại Nhã Nhặn Tặc coi như tuấn tú trên mặt nhẹ nhàng kéo tới. Thuận thế vỗ hai cái, vừa cười vừa nói, tựu ngươi loại trình độ này, làm cho người ta xách giày tử đô không xứng. Biết không, Nhã Nhặn Tặc càng không ngừng nuốt nước miếng. Một câu đều nói không nên lời, hai con mắt đều thẳng, tốt một hồi mới bắt đầu chuyển động. Vương Vi lập tức lôi kéo Nhã Nhặn Tặc hướng thùng xe phía sau lách vào đi. Nơi đi qua, các hành khách tự động tự giác nhượng xuất một cái lối đi. Nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, đầy cõi lòng vẻ kính sợ. Tiểu tử này lợi hại. Vương Vi trực tiếp đem bà Nhã Nhặn Tặc kéo đến một cái ba mươi mấy tuổi, xuyên đeo áo sơ mi trắng tinh tráng hán tử trước mặt. Nhấc tay chào một cái, áo sơ mi trắng hán tử sững sờ, kìm lòng không được mà nhấc tay hoàn lễ. Đồng chí, ngươi là đội săn bắt cướp, người này ta liền cho giao cho ngươi. Vương Vi rất nghiêm túc nói, bất quá vừa mới nói xong, trên mặt lại tự nhiên mà vậy mà lộ ra cợt nhả thần sắc. Áo sơ mi trắng hán tử giật mình mà nhìn từ trên xuống dưới hắn, kỳ quái mà hỏi thăm, làm sao ngươi biết ta là đội săn bắt cướp? Vương Vi tựu cười, nói ra, tất cả mọi người là đồng hành, nhìn ra được, Vương Vi là thật nhìn ra được. Với tư cách biên thành cảnh sát đã từng rất nổi danh khí săn bắt cướp chuyên gia, hắn chẳng những liếc có thể nhìn ra ai là ăn cắp, cũng có thể liếc thấy ra ai là đồng hành. Cái này hai loại người, tại Vương Vi trong mắt đều dán hết sức rõ ràng nhãn. Ngươi là cái nào phân cục? Áo sơ mi trắng hán tử bán tín bán nghi nói. Tiểu tử này ánh mắt ngược lại rất già cay, tượng cái làm cảnh sát liệu chăm sóc, chính là cợt nhả quá không nghiêm túc, có chút phá hư hình tượng. ta là trường cảnh sát đệ tử, năm nay tốt nghiệp, lập tức tự phân phối công tác. Trường cảnh sát đệ tử, vừa vặn lúc này, xe công cộng chậm rãi ngừng chạm. Vương Vi cười đem mao tặc giao cho áo sơ mi trắng hán tử trong tay. Phất phất tay, trong chớp mắt đã đi xuống xe. Cách đó không xa, chính là Nam Hồ số 1, tục xưng số 1 đại viện. Một tòa u tĩnh sân nhỏ, tọa lạc Nam Hồ Chi Tân, thấp thoáng tại thương tùng Thúy Bách Chi Gian. Phong cảnh như vẽ, số 1 đại viện gác cổng chế độ rất nghiêm. Không có giấy thông hành căn bản là vào không được. Vương Vi cách đoạn thời gian tự muốn đến xem lão gia tử lão thái thái. Giấy thông hành là đã sớm xử lý. Lập tức theo sườn đông môn vào đại viện. Dọc theo bị đại thụ tán cây bao trùm bóng rừng con đường nhỏ. Hướng về số 7 biệt thự đi đến. Số 7 cũng là lão gia tử từng tại trong tỉnh đầu sỏ bên trong bài danh. Đối với này tòa tinh xảo tiểu biệt thự, Vương Vi không có gì cảm tình. Hắn cũng không phải là số 1 trong đại viện lớn lên. Hắn tại biên thành sinh ra, tại biên thành lớn lên. Này tòa Tân Hải biên cảnh thành thị mới là cố hương của hắn. Huống hồ, lão gia tử trụ tiến số 7 biệt thự thời gian cũng không phải rất lâu. Trước đó, lão gia tử vẫn chưa đi đến cao như vậy vị thời điểm. Là ở tại tỉnh sở cán bộ ký túc xá, thẳng đến mấy năm trước trở thành chủ quản toàn bộ tỉnh chính pháp hệ thống đầu sò, mới có tư cách vào ở số 1 đại viện tiểu biệt thự. Vương Vi cứ như vậy thoải mái nhàn nhã mà đi tới số 7 biệt thự đại cửa sắt trước. Xoẹt xoẹt tương đương, một tiếng nóng nảy phanh lại thanh âm. Phá vỡ đại viện thanh tịnh, Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn lại. Nghiêng đầu đi, tại số 1 trong đại viện lái xe như vậy không nói cứu. Không biết là nhân vật bậc nào. Quả nhiên, một đài đen nhánh tranh sáng đại chạy ánh vào Vương Vi mi mắt. Ben SW140, thập niên 90 xe sang trọng tọa giá chi vương. Vương Vi dày đặc lông mi mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy. 1996 biết được. Cả Vân Đô thành phố thậm chí cả Thiên Nam tỉnh, khai mở được rất tốt loại này cực hạn xa hoa tọa giá đại lão bản rất ít. Đếm trên đầu ngón tay đều có thể tính ra tới, cái đỉnh tái đều là đại danh người. Thập niên 90, Ben SW140 tại quốc tế trong nước đều có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì đệ thất đại Ben cấp độ S cái kia to mọng thân xe cùng khỏe mạnh kháu khỉnh ngoại hình. Ở trong nước có được đầu hổ chạy danh hiệu. Thập niên 90 có thể có được một đài đầu hổ chạy. Tuyệt đối là người giàu có bên trong chiến đấu khoản. Chỉ là có ai sẽ đem loại này đỉnh cấp xa hoa tọa giá chạy đến số 1 đại viện số 7 biệt thự đến Nì Dương Vân. Vương Vi trong đầu lập tức hiện lên người này danh tự. Thập niên 90 Thiên Nam tỉnh siêu cấp lớn khoản, cùng bọn họ lão Vương gia quan hệ mật thiết, sẽ trực tiếp đem đầu hổ chạy đến số 7 biệt thự trước cửa đến. Chỉ có được xưng tài chính đại Vương Dương Vân. Thập niên 90, cái gọi là tài chính nghiệp có lẽ hay là thập phần cao lớn thượng danh từ. Cùng dân chúng bình thường cách xa nhau có chút xa. Coi như là tại thủ đô cùng Minh Châu, giang khẩu trong nước nhất đẳng đại đô thị, tài chính nghiệp cũng rất cao đầu. Dương Vân có thể ở Thiên Nam tỉnh được xưng là tài chính chi vương. Người này lợi hại có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, Dương Vân cùng Vương Lão Gia Tử quan hệ cũng không mật thiết. Cùng hắn quan hệ mật thiết chính là Vương Quân, thì ra là Vương Thành muội muội. Vương Vi tiểu cô, tại Vân Đô thành phố tài chính giới, Vương Quân cũng có thể nói là nhân vật phong vân, đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty, chính là Vương Quân danh nghĩa sản nghiệp. Nghe nói đại phát kỳ hạn giao hàng quy mô tại Vân Đô thành phố đồng nghiệp gian coi như là số 1. Năm 96, kỳ hạn giao hàng chủ tính đúng vậy cực kỳ mới lạ ngành sản xuất. Rất nhiều người thậm chí ngay nghe đều chưa nghe nói qua. hoàn toàn không biết kỳ hạn giao hàng là cái gì, ngoạn ý chơi đùa. Như vậy hai người hỗn lăn lộn cùng một chỗ cũng là rất bình thường. Quả nhiên, hào hoa đại chạy cửa xe mở ra, từ đó đi xuống một nam một nữ. Đúng vậy, Dương Vân cùng Vương Quân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.